Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 260, cuối cùng nhập đại thừa kỳ. Cuồng kiếm lời 200 năm tỷ năng lượng. 266. Chương 259, cuối cùng nhập đại thừa kỳ. Cuồng kiếm lời 200 năm tỷ năng lượng. 18 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 259, cuối cùng nhập đại thừa kỳ. Cuồng kiếm lời 200 năm tỷ năng lượng. 2 hợp 1, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp đem dị kim loại toàn bộ hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trọn vẹn 200 ức. Cho dù Tô Tỉnh đã coi như là thấy qua việc đời người xuyên Việt, nhưng giờ phút này trong mắt vẫn là không nhịn được vẻ hưng phấn chợt lóe lên. Hừm, biết rồi, đây là 10 vạn mai đan dược. Ngươi kiểm kê xuống đi. Tô Tỉnh từ tốn nói, tiện tay xuất ra 1 vạn bình đan dược. Lư Nguyên Võ cũng không có kiểm kê, mà là trực tiếp đem những đan dược này cất vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó thận trọng nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, nói, tiền bối. Đại hạ quân đội nội bộ gián điệp đã diệt trừ hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép, vị kia thân ở cao tầng gián điệp vậy chuẩn bị bắt giữ. Không biết đan dược khi nào có thể chính thức đưa vào sử dụng. Tô Tỉnh nghe tới Lư Nguyên Võ lời nói về sau, sơ sơ suy nghĩ, rõ ràng hắn ý tứ. Cho dù Lư Nguyên Võ là võ hoàng, đại hạ quốc hậu cần tổng quản, nhưng là khoảng thời gian này đến nay vậy lần lượt cho Tô Tỉnh cung cấp mấy vạn tấn tam giai dị kim loại, mặc dù không đến mức dung chuyển vị này hậu cần đại tổng quản địa vị, nhưng khó tránh sẽ có một chút áp lực. Dù sao một người đỉnh lấy áp lực ra bên ngoài vận chuyển dị kim loại, nhưng không thấy mảy may hồi báo, có thể sẽ có tham ô, hiểm nghi. Lư Nguyên Võ có ý tứ là, tiền bối, đan dược này là thời điểm phạm vi lớn sử dụng. Tô Tỉnh nghe xong hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, mặc dù đại bộ phận gián điệp đã bị diệt trừ, nhưng việc này vẫn như cũ không nên nóng vội. Đề nghị của ta là, tương lai trong vòng nửa năm, ngươi từng nhóm bồi dưỡng mấy ngàn tên tông sư cấp cường giả. Đợi đến nửa năm sau, lại đem đan dược toàn bộ phân phát xuống dưới. Chắc hẳn có thể ở 1 đến 2 năm bên trong, bồi dưỡng được mấy vạn tên tông sư cấp cường giả. Lư Nguyên Võ nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, liên tục gật đầu, hưng phấn nói, tiền bối, liền chờ ngươi những lời này. Chỉ cần nhóm này đan dược hiệu quả phạm vi lớn thôi động, quyền lực trong tay của ta cũng sẽ lớn hơn một chút. Về sau mỗi tuần có thể cùng ngài giao dịch càng nhiều dị kim loại, số lượng gấp bội đều không phải vấn đề. Tô Tỉnh nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là chậm rãi gia tăng đại hạ quốc tông sư cấp cường giả, chắc hẳn giáng lâm giáo, dị tộc bên kia phản ứng sẽ không quá lớn. Cho dù là thiên vương, võ hoàng cường giả, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Tô Tỉnh hiện tại đã biết rõ đi qua, trừ phi nhân tộc thực lực bỗng nhiên tăng vọt đến một cái khoa trương tình trạng, mới có những thế lực kia cưỡng ép nhúng tay. Hai cái này ở giữa, chính là Tô Tỉnh trộm đạo sờ phát dục cơ hội. Hừm, 1 tuần này giao dịch kết thúc. Yên tâm, 2 loại đan dược ta đây còn có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, nếu là ngày sau hợp tác vui vẻ, thậm chí cao cấp hơn đan dược, xuất ra cũng không phải vấn đề. Tô Tỉnh từ tốn nói, ngữ khí có chút tùy ý. Lư Nguyên Võ nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau sửng sốt một chút, chợt ý thức được cái gì, run run rẩy rẩy nói, tiền bối, ngài nói, cao cấp hơn đan dược là chỉ, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh biểu lộ không thay đổi, tùy ý nói, tự nhiên là, có thể bồi dưỡng được thiên vương, võ hoàng cường giả đan dược, đương nhiên, cho dù là giúp ngươi đột phá truyền kỳ cấp vậy không khó, chấm ngoặc kép. Nghe tới Tô Tỉnh trả lời khẳng định về sau, Lư Nguyên Võ kém chút kích động muốn ôm chặt Tô Tỉnh bắp đùi. Tiền bối. Mắt thấy Lư Nguyên Võ kích động có chút nói năng lộn xộn, Tô Tỉnh chỉ là khoát tay áo, mấy bước bước ra, sau đó biến mất ở tại chỗ. đợi Tô Tỉnh sau khi đi. Lư Nguyên Võ kích động nắm chặt song quyền, lẩm bẩm nói: "Đến hưng, nhân tộc tự nhiên hưng thịnh a." Không phải Lư Nguyên Võ chưa thấy qua cảnh đời, chưa thấy qua đại nhân vật, mà là đối với một cái một lòng vì nước, vì nhân tộc tướng quân mà nói, những đan dược này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Tô Tỉnh một đường ẩn nấp đi đường, xác định không người theo dõi về sau, đi trước tiên võ thời đại phó bản, thuần thục đi tới Vạn Mộc Tông di tích bên trong, tại trận pháp cùng cấm chế ẩn nấp bên dưới, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong. Căn cứ Tô Tỉnh trước ý nghĩ, những cái kia cao cấp bậc bảo vật quá đắt đỏ, không đáng mang ra, vẫn là cảnh giới tu vi bây giờ tới. Thế là Tô Tỉnh mặc niệm nói, mang ra đại thừa kỳ nhị trọng tu vi, cùng với đại thành cảnh bát trọng tu vi. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra đại thừa kỳ nhị trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 4 tỷ, còn thừa năng lượng 16 tỷ 4.768 vạn. Đinh, ngài thành công mang ra đại thành cảnh bát trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 4 tỷ, còn thừa năng lượng 12 tỷ 4.768 vạn. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Sau đó hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên mang đến biến hóa là luyện khí tu vi to lớn tăng lên. Tô Tỉnh linh lực trong cơ thể chi hải, tại thời khắc này sóng cả mãnh liệt, giống như là biển gầm hướng phía biên giới không ngừng dũng mãnh lao tới. Lần lượt đánh thẳng vào linh lực chi hải biên giới, để Tô Tỉnh linh lực chi hải càng thêm rộng lớn. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh linh lực chi hải liền so trước đó tăng lên không chỉ gấp 2, hơn nữa còn tại lấy một cái tốc độ kinh người khuếch trương lấy. Lại qua 10 cái hô hấp thời gian, Tô Tỉnh toàn thân sao động khí thế bắt đầu chậm rãi bình phục. Tô Tỉnh ôm chặt tâm thần, ngồi xếp bằng, cố gắng thích ứng lấy tu vi bạo tăng. Sau một lát, Tô Tỉnh từ từ mở mắt, một sợi tinh mang lóe qua. Đại thừa kỳ nhị trọng, xong rồi, trong cơ thể ta linh lực tổng lượng, so trước đó mạnh rồi tiếp cận 4 lần. Như thế, vẻn vẹn đại thừa kỳ nhị trọng, linh lực của ta chỉ sợ cũng có thể bù đắp được đại thừa kỳ bát cửu trọng tu sĩ. Cùng cảnh giới phía dưới, pháp lực hùng hậu tự nhiên là thiên đại ưu thế. Tô Tỉnh sở dĩ có được như thế hùng hậu pháp lực, trừ cơ sở kiên cố bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất, thứ nhất là kia ngàn vạn giọt linh dịch, vì Tô Tỉnh cung cấp đầy đủ nội tình. Tu sĩ tầm thường, tại phá vỡ mà vào đại thừa kỳ lúc, nhưng không có như thế nhiều linh dịch không gò bó, là trọng yếu hơn một điểm, thì là đến từ linh mạch chi long, kia một ngụm tinh thuần linh khí, trực tiếp để Tô Tỉnh vượt qua một đám thiên kiêu. Tô Tỉnh đoán chừng, giống hắn như vậy pháp lực hùng hậu đại thừa kỳ tu sĩ, cho dù tại tu tiên thịnh thế, cũng là ngàn năm thậm chí vạn năm khó gặp thiên kiêu. Bất quá, vẫn là không thể kiêu ngạo a. Vẻn vẹn đại thừa kỳ cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Đang muốn thường ngày KFC bản thân, chợt lại là một cỗ lực lượng tại Tô Tỉnh thể nội hiện lên. Luyện thể tu vi, cũng muốn đột phá. Đại thành cảnh lục trọng, đại thành cảnh thất trọng, đại thành cảnh bát trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh cảnh giới sẽ thấy vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Quen thuộc một phen bạo tăng lực lượng về sau, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, đại thành cảnh bát trọng tu vi, tiếp cận 800 núi lực lượng. Như thế, đến đại thành cảnh viên mãn, liền có được cái gọi là thiên sơn chi lực rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại nói, lại tính đến luyện khí tu vi bạo tăng, cho dù không tá trợ hộ thể kiếm cương cùng thiên kiếm quyết, ta cũng có thể cùng bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ vật tay rồi. Luyện khí, luyện thể hai cảnh giới song song đột phá về sau, Tô Tỉnh liếc bầu trời một cái, lẩm bẩm nói, không sai, trong hiện thực cũng không có cảm thấy Hồng Nguyệt nhìn chăm chú. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, bởi vì máy mô phỏng nguyên nhân, tuyệt đại đa số đột phá động tĩnh đều bị che giấu. Như vậy không thể tốt hơn. Tối thiểu sẽ không lo lắng quá sớm bại lộ. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng biết, Nếu là cảnh giới tăng lên tới độ cao nhất định, mang tới đột phá động tĩnh quá lớn, có lẽ ngay cả máy mô phỏng đều khó mà che đậy. Đến lúc đó Tô Tỉnh nhất định phải mượn nhờ trận pháp, cấm chế, thiên cơ che đậy chi thuật các loại, che đậy bản thân cảnh giới đột phá động tĩnh rồi. Tu vi bạo tăng về sau, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, thì thầm nói, mấy ngày kế tiếp, vẫn là hoàn toàn như trước đây. Tiến đến đào quáng tích lũy năng lượng đi. Mặc dù trong tay hơi sung túc, nhưng càng về sau cần thiết năng lượng càng nhiều. Tô Tỉnh tất không thể lười biếng. Rất nhanh 7 ngày thời gian trôi qua. Cái này 7 ngày thời gian, Tô Tỉnh lại đào rỗng hai tòa tứ giai dị kim loại khoáng mạch. Dự tính chiết xuất sau có thể mang đến gần 4 tỷ năng lượng. Đến ngày 14 tháng 4 hôm nay, Tô Tỉnh rời đi tiên võ thế giới, trở lại Lam Tinh, đúng hẹn cùng Cận Tông Tiết gặp mặt. Ừ, đây là một tuần này hàng hóa, còn có chiết xuất dị kim loại. Cận Tông Tiết ngáp một cái, sau đó đem mấy cái chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một tuần này hàng hóa tăng thêm dị kim loại, cung cấp tiếp cận 5 tỷ mô phỏng năng lượng. Cái này khiến Tô Tỉnh hơi có chút ngoài ý muốn. Tô Tỉnh, trước đó ngươi giao cho ta dị kim loại quặng thô, tất cả đều khẩn cấp chiết xuất xong. Chấm ngoặc kép, bây giờ Tarot thương hội bên trong, vẻn vẹn chiết xuất dị kim loại chức nghiệp giả số lượng, liền có tiếp cận 3.000 người. Đây chính là một món chi tiêu không nhỏ đâu. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết có chút ưu sầu nói. Lúc đầu Tarot thương hội đoạn thời gian trước còn có thể bình thường lợi nhuận. Nhưng bây giờ bán đi đạo cụ, đan dược các loại, cơ bản đều dùng đến thanh toán chức nghiệp giả tiền lương. Nếu là không có lợi nhuận năng lực, trong thời gian ngắn Tarot hội chắc hẳn lại khó khuếch trương. Tô Tỉnh nghe xong làm sơ suy nghĩ. Hỏi, Tuyết tỷ, trước đó ngươi nói dưỡng nhan đan nước ngoài thị trường, khai phát thế nào rồi? Cận Tông Tiết gật đầu nói, hiệu quả rất không tệ. Nước ngoài chức nghiệp giả, bởi vì địa vực, nghề nghiệp các loại nguyên nhân, thường thường giả yếu nhanh hơn đại hạ quốc một chút, chấm ngoặc kép, cho nên dưỡng nhan đan ở tại bọn hắn kia lượng tiêu thụ cực kỳ tốt. Đã sơ bộ mở ra thị trường, hiện tại lo lắng ngược lại là nguồn cung cấp chưa đủ vấn đề. Tô Tỉnh nghe xong hơi suy nghĩ, nói, kia hải ngoại dưỡng nhan đan giá cả, so trong nước cao thượng 3 lần đi. Về sau ta mỗi tuần sẽ cho ngươi cung cấp dưỡng nhan đan, cam đoan đầy đủ hướng hải ngoại quốc gia khác phá giá. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tiết hai mắt tỏa sáng. Nếu là thật sự có thể như thế, Tarot thương hội sợ rằng sẽ lập tức lợi nhuận, thậm chí còn có thể đi vào một bước khuếch trương. Cáo biệt Cận Tông Tiết về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Thừa dịp mô phỏng thời gian còn chưa làm lạnh, Tô Tỉnh suy nghĩ mình ở trong hiện thực sự phát triển của tương lai vấn đề. Kỳ thật, cho tới nay ta quy hoạch đều rất rõ ràng. Trong hiện thực kiếm lấy đại lượng tài nguyên, đổi lấy mô phỏng năng lượng. Sau đó tại mô phỏng bên trong tích xúc thực lực, không ngừng tăng lên cảnh giới tu vi, tu tiên bách nghệ, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn loại phương pháp này, không thể nghi ngờ là nhất khoa học, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thế lực càng mạnh, mang cho trợ giúp của hắn cũng liền càng lớn. Thu hoạch mô phỏng năng lượng vậy càng nhiều. Trước mắt Tô Tỉnh năng lượng chủ yếu bắt nguồn từ trở xuống con đường. Thứ nhất, Tarot thương hội mỗi tuần hàng hóa cung cấp, chiết xuất dị kim loại. Nếu là Tô Tỉnh mỗi tuần đào móc dị kim loại, đoán chừng về sau mỗi tuần có thể cho Tô Tỉnh mang tới năng lực, ước chừng là 40 đến 5 tỷ ở giữa. Trong thời gian ngắn lại khó tăng trưởng. Thứ hai, thiên cơ các 9 vị khôi lỗi, cùng cái khác thương hội giao dịch. Tô Tỉnh xem chừng, một lần chạy thương, ước chừng cần 1 đến 2 tháng. Đại khái có thể cho Tô Tỉnh cung cấp vài tỷ đến chục tỷ mô phỏng năng lượng không ngừng. Thứ ba, cùng đại hạ quân đội giao dịch. Người trung gian tự nhiên là Lư Ông Ngoại. Dựa theo Lư Ông Ngoại ý tứ, tương lai giao dịch ngạch số sẽ có tăng lên. Tô Tỉnh sơ bộ dự tính mỗi tuần mang tới ích lợi, hẳn là tại 3 tỷ năng lượng trở lên. Như thế xem ra, Tô Tỉnh một tháng thuần kiếm năng lượng, ước chừng là 4 đến 50 tỷ. Cái này nhìn như rất nhiều, nhưng Tô Tỉnh sắp độ kiếp thành tiên. Đến lúc đó cần năng lượng tốn hao, lại chính là bao nhiêu chỉ số gia tăng. Trừ cái đó ra, Bách Lý Thương Hội chỗ nào, chỉ là ngẫu nhiên có một ít hàng hóa, cũng không phải đặc biệt mấu chốt. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, mặc dù tạm thời không thiếu năng lượng, nhưng nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Nghĩ như thế, hải ngoại thị trường mở khoách trương, cùng quốc gia khác giao dịch, cũng là tình thế bắt buộc. Bất quá, giống dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan bực này tăng thực lực lên đan dược, tự nhiên là đại hạ quân đội ưu tiên tiêu hóa. Dù sao đại hạ quốc áp lực lớn nhất, trấn yêu quan không phá, thì Lam Tinh không việc gì. Những cái kia ác ma quỷ quái cũng vô pháp từ cái khác cấm kỵ cấp phó bản bên trong ra tới. Nhưng, là dưỡng nhan đan bực này thuận lợi nhuận đan dược, tự nhiên muốn phá giá ra ngoài, đổi lấy đại lượng trang bị đạo cụ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Toàn bộ Lam Tinh 7 nước 12 vực, trừ đại hạ quốc bên ngoài, quốc gia khác cũng là một mảnh Lam Hải, chờ lấy Tô Tỉnh đi mở khoách trương. Đối với mình tương lai phát triển tiến hành một phen quy hoạch về sau. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng thời gian, thấy thời gian cooldown đã đến. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 8.300 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 191 ức 3.453 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hơi chút suy nghĩ. Lẩm bẩm nói. Trước mắt rút đến kim sắc thiên phú xác suất vẫn là quá thấp. Bình quân 5 lần mô phỏng tài năng rút đến một hạng kim sắc thiên phú. Xem ra là thời điểm tăng lên một đợt kim sắc thiên phú rút ra xác suất rồi. Tô Tỉnh trước mắt rút ra kim sắc thiên phú cơ sở xác suất là 10%. Nếu là tốn hao 4 tỷ năng lượng, thì có thể tăng lên tới 50%. Trước mắt máy mô phỏng phiên bản hạn mức cao nhất, bình quân 2-3 lần mô phỏng, liền có thể rút đến một phát kim sắc thiên phú. Mà Tô Tỉnh cần thanh toán, vẻn vẹn một tuần mô phỏng năng lượng, mang tới xác thực tiềm lực hạn mức cao nhất tăng lên. Nếu là có thể rút đến kim sắc phẩm chất luyện khí, luyện thể thiên phú, vậy coi như kiếm bộn rồi a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút kích động xoa xoa đôi bàn tay. Mặc niệm nói, tốn hao 4 tỷ năng lượng, tăng lên kim sắc thiên phú rút thưởng xác suất. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công tốn hao 4 tỷ năng lượng. Còn thừa năng lượng 151 ức 3.453 vạn điểm. Trước mắt rút ra kim sắc thiên phú cơ sở xác suất là 50%. Lần này rút ra xác suất là 70%. Lập tức hao tốn 4 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh trong lòng cũng hơi có vẻ đau lòng. Nhưng vẫn là quyết đoán nói. Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú lấy trận nhập đạo. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 50%. Lấy trận nhập đạo, kim sắc thiên phú, ngươi là tu tiên giới ngàn năm khó gặp một lần trận đạo thiên tài. Đối với trận đạo lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, có thể tùy tiện lĩnh ngộ sơ cấp trận pháp, thậm chí có thể lấy trận nhập đạo, thành tựu uy chấn tu tiên giới trận đạo tông sư. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú hai mắt tỏa sáng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ a, khởi đầu tốt đẹp, xác suất này tăng lên về sau, quả nhiên rút chúng kim sắc thiên phú cơ hội gia tăng thật lớn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mới thiên phú giới thiệu, cái này lấy trận nhập đạo thiên phú, nên là trận đạo kỳ tài thượng vị thiên phú. Có thể tăng lên cực lớn Tô Tỉnh lĩnh ngộ trận đạo tốc độ. Đến như lĩnh ngộ tốc độ có bao nhanh, cái này cần chính Tô Tỉnh nếm thử một phen mới biết. Xem ra đến bây giờ, trận pháp đối với ta trợ giúp cực lớn. Bất kể là linh điền động thiên bên trong tụ linh trận, liễm tức che đậy trận, vẫn là tăng lên tu hành tốc độ vi hình tụ linh trận, đều rất có triển vọng. Nói tóm lại, trận đạo đối với Tô Tỉnh trợ giúp rất lớn, đã mới rút ra thiên phú, kia lần này mô phỏng kế hoạch, cũng muốn làm sơ thay đổi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, đầu tiên luyện thể tu vi, thừa thế xông lên tăng lên tới đại thành cảnh viên mãn. Cái này đối ta thực lực tăng trưởng cực lớn, nhưng luyện khí tu vi, mặc dù có linh dịch trợ giúp, ta tu hành 6-70 năm, đoán chừng nhiều nhất tăng lên 1-2 trọng cảnh giới. Chấm ngoặc kép, tối thiểu cần 4 lần mô phỏng mới có thể tăng lên tới cảnh giới đại thừa viên mãn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thêm chút tính toán, quyết định trước học được thất giai vi hình tụ linh trận. Lại nghĩ biện pháp tăng lên động thiên phẩm chất, tích lũy càng nhiều linh dịch. Đến lúc đó, Tô Tỉnh tại đại thừa kỳ lúc, cũng có thể cam đoan cao tốc tu vi tăng trưởng. Ai đáng tiếc không có rút đến kim sắc linh căn thiên phú. Nếu không vậy không cần đến phiền toái như vậy. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người dịch dung liễm tức cùng Lư Nguyên Võ tiến hành giao dịch. Trong lúc đó cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì đan dược vì đại hạ quân đội coi trọng xem. Bởi vậy một tuần này Lư Nguyên Võ mang cho ngươi đến rồi 2.000 tấn tam giai dị kim loại. Cái này hơi vượt ra khỏi ngươi mong chờ. Nhường ngươi có chút kinh hỉ. Sau 10 ngày, ngươi tích lũy đại trí trạng thái gia trí. Chuẩn bị tiến về La Thiên phó bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh. Ngài thành công sử dụng, máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ánh mắt một trận biến hóa, lần này ta tu vi phá vỡ mà vào cảnh giới đại thừa. Không biết, La Thiên phó bản lại sẽ mang lại cho ta thế nào kinh hỉ. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, luyện thể đại thành về sau, Tô Tỉnh thu hoạch được đại vu rèn thể quyết, chính là nối thẳng thánh cảnh vô thượng bí pháp, bây giờ luyện khí đại thừa kỳ. Hẳn là ban thưởng cũng sẽ không kém a. Ngay tại Tô Tỉnh trầm tư thời khắc, trước đại điện phương truyền đến một thanh âm. Đồ nhi ngoan, đến hậu sơn mời ngươi thần nông sư huynh tới. Chấm ngoặc kép, đối đãi ngươi tìm tới thần nông sư huynh sau. Vi sư có việc cáo chi ngươi. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Sau đó cung kính hành lễ. Rời đi đại điện, Tô Tỉnh trên đường đi cùng thần nông sư huynh cười cười nói nói. Mang theo hắn đi trước La Thiên đại hội sân bãi. Chờ sau khi tới, Tô Tỉnh tiến về trong đại điện, gặp được bản thân sư tôn Vu Các đem Tô Tỉnh gọi đến hậu điện. Sau đó thần sắc mang theo nghiêm túc nói, đồ nhi ngoan, người chính là ta La Thiên Tông đã qua vạn năm thiên tài xuất sắc nhất, chưa đầy trăm tuổi cũng đã đạt tới luyện khí đại thừa kỳ, luyện thể càng là bước vào đại thành cảnh hậu kỳ. Nhưng sau khi thành tiên, tu hữu lấy hay bỏ. Vi sư hỏi ngươi, ngươi là muốn đi luyện khí, vẫn là luyện thể một mạch. Tô Tỉnh nghe tới Vu Các lời nói về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc trước hắn trả lời là lựa chọn luyện thể, cho nên lấy được đại vu rèn thể quyết. Bây giờ đại vu rèn thể quyết đã thu hoạch được, Tô Tỉnh tự nhiên là muốn lựa chọn một cái khác phần thường. Đến như lấy hay bỏ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Tô Tỉnh lựa chọn tất cả đều muốn. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh quyết đoán nói. Sư tôn, đồ nhi muốn đi luyện khí một đạo. Thành tựu chính thống tiên đồ. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Vu Các cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là trong mắt có chút vẻ mất mát chợt lóe lên. Sau đó Vu Các vuốt râu khen. Đã như vậy, vậy vi sư truyền thụ cho ngươi La Thiên Tông vô thượng bí pháp. Chính nhất phục khí quyết, này bí pháp cũng không phải là công pháp, nhưng là vô thượng tâm pháp, tại sau khi thành tiên, có thể rất lớn biên độ giảm bớt đồ thiết yếu cho tu luyện thời gian. Như thế có thể tốn hao càng nhiều khi ở giữa lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Chấm ngoặc kép, Vu Các dứt lời, chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm, Tô Tỉnh trong đầu nháy mắt tràn vào một vài bức hình tượng. Mơ hồ trong đó, Tô Tỉnh tựa hồ thấy được một vị dâu tóc bạc trắng, phiêu giật như tiên lão giả, đứng ở một tòa nguy nga ngọn núi bên trên. Vô luận mặt trời mọc mặt trời lặn, cực lạnh nóng bức, ngày qua ngày, năm qua năm, vị lão giả này đều ăn thiên địa linh khí, tu hành tốc độ một ngày ngàn dặm, xuyên qua không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sau. Vị lão giả này khuôn mặt thế mà dần dần trở nên trẻ tuổi. Cuối cùng từ một bầy 80 tuổi lão đầu, biến thành 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Mà cũng tại lúc này, cái này vì tiên nhân ngưng tụ trên đỉnh Tam Hoa, thành tựu Đại La Tiên Cảnh. Sau một hồi lâu, chờ Tô Tỉnh lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã trở lại thế giới hiện thực. Chính nhất phục khí quyết, La Thiên Tông Tổ Sư, tu luyện vô thượng bí pháp, tê tương đương bực này tiên pháp. Nếu là hiện thế, sợ rằng dẫn tới thế nhân tranh đoạt không tu a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt chấn kinh chi sắc khó nói lên lời. Hắn cuối cùng rõ ràng vì sao La Thiên Tông Tổ Sư sẽ như cùng minh tinh bình thường cấp tốc quật khởi. Khó trách những cái kia kim tiên, thậm chí đại la kim tiên đều đúng La Thiên Di Tàng coi trọng như thế. Vẻn vẹn cái này hai bộ vô thượng bí pháp, chỉ sợ cũng dẫn tới 3000 thế giới một đám tu sĩ bụi ê mô cùng rồi. Tô Tỉnh trong đầu hồi ức chính nhất phục khí quyết cường đại năng lực. Chính nhất phục khí quyết đích xác cũng không phải là công pháp, vậy không phải thần thông thuật pháp, mà là một môn tâm pháp. Cái này tâm pháp tác dụng chỉ có một, gia tăng tu hành tốc độ. Chính nhất phục khí quyết chia làm 3 tầng, tu vi thành tựu người tiên hậu có thể tiến hành tu luyện. Tầng thứ nhất, phục 12 vận may. Mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm, ăn vào luồng thứ nhất tử khí, tu hành một canh giờ, liền có thể sánh được một ngày khổ tu. Tầng thứ nhất này, liền có thể làm tu sĩ tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều. Có thể đem càng nhiều khi ở giữa tiết kiệm xuống tới tu hành cái khác, hoặc là lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ hai, phục dụng 24 tiết khí. Mưa xuân, kinh chập, sương sớm, tiết đại thử, tiểu tuyết, tiết sương giáng chờ tiết khí ngày. Tu hành một ngày, có thể chống đỡ được một tháng khổ tu. Giai đoạn này, chỉ cần tại 24 tiết khí thời điểm tu hành, 24 ngày liền bù đắp được phổ thông tu sĩ 2 năm khổ tu. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3, phục dụng 4 mùa chi khí. Lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông ngày. Một ngày tu hành có thể chống đỡ 1 năm. 4 ngày tu hành có thể chống đỡ 4 năm. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại chính nhất phục khí quyết hiệu quả. Hơi tính toán về sau, cảm thán nói, nếu là đem chính nhất phục khí quyết tu tới tầng thứ 3, thì mỗi ngày tu hành một canh giờ, một năm tu hành 24 ngày, liền sánh được tu sĩ tầm thường 7 năm khổ tu a. Mà lại tốc độ tăng lên vẫn là tiếp theo. Quan trọng nhất là tiết kiệm tu hành tuế nguyệt, có thể lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Chấm ngoặc kép, mặc dù Tô Tỉnh trước mắt chưa đạt tới tiên nhân cảnh giới, nhưng là biết được tiên nhân về sau, tu vi tăng lên khó khăn. Bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ, có được thiên linh căn, mấy trăm năm khó tăng lên một trọng cảnh giới. Hao phí mấy ngàn năm chỉ sợ cũng khó tăng lên đến nhân tiên viên mãn. Mà càng về sau, cái này cảnh giới tăng lên cũng liền càng khó khăn. Như vô kỳ gặp, đại cơ duyên, bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ, hơn phân nửa thọ nguyên đều muốn dùng tại tăng lên pháp lực phía trên, rất khó lại có thời gian tăng lên đại đạo cảm ngộ. Nhưng nếu là Tô Tỉnh nắm giữ chính một phục khí pháp, khả năng chỉ cần mấy chục năm liền có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Lại thêm sung túc linh dịch, động thiên tu hành tốc độ tăng thêm, khả năng tu vi tiến triển chưa chắc sẽ so đại thừa kỳ lúc chậm hơn bao nhiêu. Chính nhất phục khí quyết, không hổ là vô thượng bí pháp a. Cái này một lòng pháp tu hành tốc độ tăng thêm, thậm chí còn có thể cùng công pháp điệp ra, làm ít công to. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, kiềm chế lại bản thân kích động tâm tình. Trong tu tiên giới, công pháp đối với tu hành tốc độ thật có tăng lên. thiên giai công pháp khả năng nhanh hơn huyền giai bên trên không chỉ gấp 2. So địa giai công pháp cũng mau bên trên 6-7 thành. Nhưng đến nhất định cấp độ, đại gia tu hành đều là cao thâm công pháp về sau. Công pháp mang tới tu hành tốc độ chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính. Cái này liền càng lộ ra chính nhất phục khí quyết. Cái này hoàn toàn không có bên trên bí pháp khủng bố. Thiên linh căn phối hợp chính nhất phục khí quyết. Tu hành tốc độ chưa hẳn so không linh căn chậm. Cho nên, Thanh Vân Tử, Huyết Tam bọn hắn, hẳn là chính là hoài nghi ta tu hành cái này một công pháp. Cho nên mới sẽ hoài nghi ta thu được La Thiên Di Tàng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Những người này không nhất định biết được chính nhất phục khí quyết cụ thể hiệu quả. Không biết cần nhân tiên cảnh sau tài năng tu hành. Chỉ biết được có thể rất lớn bước tăng lên tu hành tốc độ. Cho nên Tô Tỉnh chưa đầy trăm năm thành tựu đại thừa kỳ. Liền bị bọn hắn nghĩ lầm tu hành chính nhất phục khí quyết. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Càng nghĩ càng thấy được khả năng này to lớn. Trừ hai môn vô thượng bí pháp. La Thiên Tông nhất định còn có cái khác bảo tàng. Chỉ có thể chờ đợi ngay sau một chút xíu thăm dò. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Bất kể là vì giữ vững bí mật này, hoặc là vì bản thân an toàn, đối với thực lực tăng lên đều không được lười biếng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên phó bản sau khi rời đi, ngươi tâm tình phức tạp, quay về Linh Điền Động Thiên, tỉ mỉ kế hoạch một phen về sau. Ngươi quyết định giữ nguyên kế hoạch chấp hành, được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh. Ngươi gia nhập Giáng Lâm Giáo. Gia nhập Giáng Lâm Giáo về sau, ngươi một bên luyện chế đan dược, một bên khổ tâm nghiên cứu vi hình tụ linh trận. Ngươi mất đi phù lục chuyên gia thiên phú gia trí. May mà những bùa chú kia tri thức vẫn chưa biến mất. Mà vi hình tụ linh trận tại hậu kỳ, càng nhiều khảo nghiệm là trận đạo tri thức. Có được lấy trận nhập đạo thiên phú gia trì về sau, người đối với trận đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Năm thứ ba, người đem luyện chế xong đan dược giao cho đại hạ quân đội. Sau đó toàn lực nghiên cứu trận đạo. Người lĩnh hội ngũ hành tông lưu lại trận đạo điển tịch. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đền bù trước đó trận đạo trụ cột không đủ. Ngươi lại lần nữa nắm giữ mấy chục loại đê giai trận pháp. Đồng thời bắt đầu nghiên cứu trung cấp phục hợp hình trận pháp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói, dựa theo ngũ hành tông bên trong ghi chép. 1-3 giai trận pháp, làm cơ sở trận pháp. 4-6 giai, thì làm sơ cấp phục hợp hình trận pháp. 7-9 giai. Liền là trung cấp phục hợp hình trận pháp. Trước đó ta nhiều nhất đối với tụ linh trận nắm giữ. Miễn cưỡng bước vào trung cấp phục hợp hình trận pháp cấp bậc. Tiếp xuống chính là toàn diện tăng lên. Tại lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh chi pháp. Tất nhiên có thể lĩnh ngộ thất giai vi hình tụ linh trận bố trí. Tô Tỉnh đối với lần này rất là chờ mong. Thất giai vi hình tụ linh trận. Mang cho Tô Tỉnh bị động tu hành tăng thêm. Liền có thể so với siêu linh căn, tương đương với Tô Tỉnh trước mắt tu hành tốc độ, lại đề thăng 5 thành trở lên. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong nháy mắt, thời gian 4 năm quá khứ. Năm thứ 7, người đối với trung cấp phục hợp hình trận pháp nắm giữ đã nhập môn. Miễn cưỡng nắm giữ bao quát tụ linh trận, phân thủy trận, tụ hỏa trận chờ ở bên trong nhiều loại trận pháp bố trí phương pháp. Nhưng trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, trong đó chi tiết, khác biệt trận pháp lĩnh ngộ, cần hao phí đại lượng thời gian rèn luyện. Một năm này, người đánh giết tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó, năm thứ 8, người thiết kế đánh giết Long Lão Cẩu, cũng trở thành tối cao Giáng Lâm Giáo trên Lam Tinh tối cao thủ lĩnh. Sau đó, người tiếp tục nghiên cứu trận đạo, say mê trong đó, không biết tuế nguyệt. Trong nháy mắt lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 11 năm, người đối với trận đạo cảm ngộ tăng thêm một bước. Có thể được xưng là chân chính thất giai trận đạo đại sư. Người nắm giữ thất giai trận pháp liền có mấy chục loại nhiều. Bảy trận tốc độ càng là tiến một bước tăng tốc. Cùng năm, Huyết Tam đến đây Lam Tinh. Người dâng lên tiên thiên phù tăng thụ nhánh. lấy được huyết tam tín nhiệm, cùng với kia một viên giấy thông hành. Thứ 12 năm, người luyện chế cửu chuyển đan, cũng nếm thử đột phá tới đại thành cảnh cửu trọng. Số người cũng may, được sự giúp đỡ của cửu chuyển đan, tu vi của ngươi thuận lợi từ đại thành cảnh bát trọng đỉnh phong, tăng lên đến đại thành cảnh cửu trọng. Thứ 13 năm, người tiếp tục lưu lại Lam Tinh, đối với luyện thể tu hành tăng lên vô ích. Thế là ngươi đi một chuyến ngự thú giới, đem truyền kỳ yêu thú cùng ba tôn yêu đế toàn bộ giải quyết. Ngươi đem thanh vân lệnh cùng một túi nhỏ tụ linh hoa hạt giống chứa vào phần bụng, tiến về sát lục chiến trường. Ngươi đưa ra giấy thông hành, miễn đi một trận chiến đấu, tiến vào xuất gia xuyên qua thế giới không gian kỳ dị. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hơi chút suy nghĩ. Hiện tại lưu cho Tô Tỉnh lựa chọn có hai cái. Đệ nhất, từ Giáng Lâm giáo lâm thời thông đạo xuất phát, tiến về thập vạn đại sơn, tăng lên luyện thể tu vi càng nhanh. Thứ hai, từ màu đen thông đạo xuất phát, cùng Giáng Lâm giáo triệt để đoạn tuyệt quan hệ, lại nghĩ biện pháp gia nhập Thanh Vân Tông, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Ta trước mắt tu vi đã tăng lên đến luyện thể đại thành cảnh cửu trọng, khoảng cách viên mãn đã không xa, đến không cần đến đi thập vạn đại sơn một chuyến. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, chẳng bằng đi Thanh Vân Tông một chuyến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn biết được một khi Thanh Vân Tử xuất quan, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Thanh Vân Tông có Tô Tỉnh mong muốn đồ vật, kia một viên hư không chi thạch. Mượn nhờ viên kia hư không chi thạch, phối hợp đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ, đem cấp tốc tăng lên. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh cũng muốn thử một lần, nếu là gia nhập Thanh Vân Tông, nhưng không ở lại Thanh Vân giới, có thể hay không trốn qua một kiếp. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, do dự một chút về sau, người quyết định từ màu đen thông đạo tiến về tiểu Thanh Vân giới. Người chống lên 720 đạo hộ thể kiếm cương, chuẩn bị hoành độ hư không loạn lưu. Người vẫn chưa lựa chọn ở chỗ này hao phí khải linh đan, bởi vì thời gian quá ngắn, cảm ngộ có hạn. Người hao phí 600 đạo kiếm cương, thuận lợi đến màu đen thông đạo cửa vào, sau đó tiến vào trong đó. Người tới đến một chỗ khác hư không, nơi này là ngươi đoán, mấy cái hội nguyên trước đó, là thiên đại chiến địa điểm. Trong không khí còn lưu lại cuộc chiến đấu kia khủng bố dư âm. Đại đạo pháp tắc, bản nguyên chi lực tản bộ, tiến vào chỗ này không gian về sau, ngươi trong lòng cuồng loạn. Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh, ngươi biết được là Hồng Nguyệt phát hiện ngươi xâm nhập, thế là ngươi không do dự, cấp tốc tìm kiếm lấy tiểu Thanh Vân giới vị trí thông đạo. Nương tựa theo kinh người vận khí, ngươi thành công tiến vào thông đạo. Không gian bên trong truyền đến xé rách cảm giác, ý thức của ngươi dần dần mơ hồ. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, xuất hiện ở thập vạn đại sơn bắc bộ khu vực biên giới. Ngươi giờ phút này chỉ là thân thụ vết thương nhẹ, nhưng là tùy thân vật phẩm đều đã biến mất. Suy nghĩ một phen về sau, ngươi quyết định tạm thời tiến về Bạch Đế Thành nghỉ chân. Lại thông qua phi thuyền tiến về Tiểu Thanh Vân Thành. Đi đường thời điểm, người thuận tay cứu hai vị kia Bạch Đế Thành nữ tu, đánh chết một đầu độ kiếp kỳ yêu tu. Đến Bạch Đế Thành về sau, người đem độ kiếp kỳ yêu tu thi thể bán thành tiền, đổi lấy ban đầu tài chính. Người thăm dò được khoảng cách lần tiếp theo Thanh Vân Tông chiêu sinh còn có thời gian 4 năm. Thế là ngươi dự định trong đoạn thời gian này tạm cư trú ở Bạch Đế Thành bên trong. Thứ 14 năm, ngươi thuê lại một tòa động phủ, gieo tụ linh hoa. Tiếp xuống 3 năm, ngươi một bên gieo trồng tụ linh hoa, một bên gia tăng bản thân đối với trận đạo cảm ngộ. Ngươi có thể cảm giác được, chờ mình trở thành cửu giai trận đạo đại sư về sau, liền có thể nếm thử thất giai vi hình tụ linh trận bố trí. Thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 17 năm, người đem 3 năm qua gieo trồng 500 gốc tụ linh hoa thu hoạch, mua một tấm phi thuyền vé vào cửa, chuẩn bị tiến về Tiểu Thanh Vân Thành. Phi thuyền một đường thuận lợi đã tới Tiểu Thanh Vân Thành. Lúc này chính vào Thanh Vân Tông chiêu sinh. Toàn bộ Thanh Vân Thành nội nhân âm thanh huyên náo. Lui tới tu sĩ dòng sông không ngừng. Người ở đây Thanh Vân Thành bên trong tìm một gian khách sạn. Lẳng lặng chờ đợi đan hỏa chân tiên cuối cùng ra sân. Rất nhanh 3 tháng thời gian trôi qua. Tại chiêu sinh nghi thức kết thúc về sau. Đan hỏa chân tiên ra mặt. Người thấy hậu truyện âm cho đan hỏa chân tiên. Đồng thời đưa ra thanh vân lệnh. Đan hỏa chân tiên thấy sau lập tức nổi lòng tôn kính. Liền vội vàng đem người mời vào trong động phủ trò chuyện. Người đến minh bạch mình lai lịch. Đã nói muốn tiến về thanh vân giới thanh vân tông tổng tông. Đan hỏa chân tiên tự nhiên đáp ứng. Đồng thời hắn nói cho ngươi 3 năm sau hắn muốn đi một chuyến thanh vân tông. Đến lúc đó có thể mang ngươi một đợt. Ngươi nghe xong vui vẻ đồng ý. Đan hỏa chân tiên vì ngươi an bài một tòa động thiên phủ đệ. Ngươi ở đây trong đó an tâm gieo trồng tụ linh hoa. Cảm ngộ trận đạo tu vi. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mô phỏng thứ 20 năm. Đan hỏa chân tiên sẽ đi một chuyến thanh vân giới. Xem ra về sau phải thừa dịp cái này trong lúc nhất thời trước tiến về thanh vân tông. Nếu không sẽ khổ đợi hồi lâu. Chấm ngoặc kép. Trước mắt lần này mô phỏng mục tiêu đã đạt thành gần một nửa. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Tô Tỉnh nói. Như vậy tiếp xuống. Chính là tu tới luyện thể đại thành cảnh viên mãn. Lĩnh ngộ không gian bản nguyên. Đồng thời tu thành thất giai vi hình tụ linh trận rồi. Tô Tỉnh xem chừng còn có 3-40 năm. Vô luận như thế nào? Cái này một mục tiêu cũng có thể đạt thành. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiểu Thanh Vân Thành bên trong. Người trôi qua rất là thoải mái. Tu luyện vật tư không thiếu. Mỗi ngày thời gian nhàn nhã. Vẻn vẹn tu hành trận đạo. Luyện thể. Gieo trồng tụ linh hoa. Trong nháy mắt. Thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 20 năm. Tại đan hỏa chân tiên dẫn dắt đi. Người cưỡi này một diệp phi thuyền. Chuẩn bị tiến về thanh vân giới. Sau 1 tháng. Người đã tới thanh vân tông. Thấy được thanh vân tông thế lực to lớn. Rộng lớn sơn môn. Người lần nữa vì thanh vân tông đại thủ bút mà kinh ngạc. Tiến vào thanh vân tông về sau. Người thu được hỏa vân kim tiên. Tử lăng tiên tử tiếp kiến. Bọn hắn nói cho ngươi thanh vân tử sư tôn đang lúc bế quan. Đồng thời tặng cho hai ngươi kiện cực phẩm tiên bảo. Ngươi và hai vị sư huynh sư tỷ lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Sau đó đi trước động phủ của mình bên trong. Ngươi bắt đầu ở trong động phủ gieo trồng tụ linh hoa. Mỗi ngày rèn luyện thể phách. Tu hành trận đạo. Trong nháy mắt lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 23 năm. Ngươi đối với trận đạo cảm ngộ tiến thêm một bước. Trở thành bát giai trận pháp đại sư. Cùng năm, tụ linh hoa thu hoạch. Trong tay ngươi tụ linh hoa số lượng vượt qua 2000 đóa. Thế là ngươi lựa chọn cùng Tử Lăng tiên tử giao dịch. Dùng 1800 gốc tụ linh hoa. Đổi được này mai hư không chi thạch. Ngươi và Tử Lăng tiên tử quan hệ làm sâu sắc. Ước định ngày sau nếu có tụ linh hoa. Ngay lập tức cùng nàng giao dịch. Thanh Vân Tông bên trong. Các loại đan dược đủ các loại. Nhưng hối đoái cần tương ứng quyền hạn. Thế là ngươi hao tốn một bút điểm cống hiến. Xin nhờ Tử Lăng sư tỷ giúp ngươi đổi một viên cực phẩm khải linh đan. Trở lại động phủ về sau. Ngươi chuẩn bị lĩnh hội không gian bản nguyên. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng 15.5673 vạn điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau liền xuất hiện ở Thanh Vân Tông bên trong. Giờ phút này Tô Tỉnh trong tay. Nhiều hơn một viên bề ngoài không đẹp tảng đá. Vẻn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng lại nặng như vạn tấn. Cái này, chính là hư không chi thạch sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Nhìn thấy cái này hư không chi thạch bên trên hoa văn. Mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ không gian kỳ dị rung động. Bình thường trạng thái dưới. Tô Tỉnh muốn bắt giữ không gian này rung động tự nhiên khó càng thêm khó. Nhưng nếu là ngộ tính tăng thêm phía dưới. Vậy coi như không giống nhau. Tô Tỉnh lấy ra Khải Linh Đan phục dụng, sau đó kích hoạt đại trí trạng thái gia trí, bắt đầu nếm thử lĩnh hội hư không chi thạch. Trước mắt, từng luồng không gian bản nguyên như thực chất giống như bị Tô Tỉnh bén nhạy phát giác được. Ngày thứ 10, Tô Tỉnh đối với không gian bản nguyên có bước đầu lĩnh ngộ, càng đủ càng nhiều phát giác được không gian rung động. Ngày thứ 23, Tô Tỉnh đối với không gian bản nguyên cảm ngộ chính thức nhập môn, có thể chế tác thô thiển không gian pháp khí. Ngày thứ 30, Tô Tỉnh tiến thêm một bước, có thể khống chế thể nội một sợi bản nguyên chi lực, phạm vi nhỏ cải biến không gian cấu tạo, làm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hài lòng. Không sai, vẻn vẹn một lần đắm chìm thức mô phỏng liền đã nhập môn. Đây chính là không gian bản nguyên đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lòng bàn tay hiển hiện một sợi kỳ dị rung động. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng là cái này sợi rung động lại làm cho chung quanh nơi này không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo. Dùng bản thân không gian bản nguyên bao vây lấy pháp khí chứa đồ, lại sẽ như thế nào đâu? Ngoặc kép.